Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 46, góc truyện audio.com. Hiếm được tin tức tiểu nhi tử, Lăng Phong lại không vội vã đi gặp y, đi xác nhận. Ngược lại do cảm xúc dĩ vãng càng thêm yên tĩnh trở lại. Có lẽ vậy, trong đó cũng có tình huống y không nguyện ý đối mặt ở bên trong. Dù sao vừa thấy mặt, vừa nói, có lẽ có vài thứ liền vãn hồi không? Lăng Phong hiện tại cũng không có nắm chắc, tiểu nhi tử nếu thật sự tái ở trước mặt hắn, đương mặt hắn, chính mồm nói lên những lời trạc nhân tâm phế, hắn sẽ như thế nào? Bất quá, tổng so với tiểu nhi tử thật sự mất, Lăng Phong vô cùng xác nhận chuyện này, mãn đầu óc đều là chuyện của con. Lăng Phong rất quyết tâm muốn trầm tĩnh đến khi nghĩ ra cách gặp lại. Trên thực tế, tâm tình của hắn đích thật là trầm tĩnh xuống dưới. Nhưng là phương pháp vẫn không có nghĩ đến. Lăng Phong đã muốn thực xác nhận. Hắn đời này là thật muốn tiểu nhi tử trên tay. Nhưng buồn cười chính là liên bản thân hắn cũng xác thực nghĩ không ra vì cái gì. Chính là mỗi lần nhớ tới y, cả người. Toàn bộ cảm xúc không giống như bị trưởng khống nhất dạng. Quỷ dị giống chúng ta nhất dạng. Hơn nữa loại tà thuật này phi thường lợi hại. Nhượng hắn thậm chí thăng không dậy nổi ý đồ đấu tranh. Thói quen tính mở ra di động, đảo lộn một cái ảnh chụp, lại phát hiện có hai cái điện chưa kế, biểu hiện đều là Dương Tuyên. Lăng Phong không từ vừa nhíu mày, nhớ tới lời con lớn nhất đều cho là như thế, khó tránh khỏi không có những người khác nghĩ nhiều. Nói đến để, hắn cũng bất quá là muốn tại trên người Dương Tuyên tìm điểm cảm giác quen thuộc thôi. Hắn là cho tới bây giờ không hướng phương diện khác suy nghĩ quá. Cẩn thận nghĩ hành động dĩ vãng. Lăng Phong cảm thấy, trừ bỏ tại có chút nhất tay làm phiền mặt trên nhiều giúp một chút ở ngoài. Cho dù là ngẫu nhiên gặp mặt, hắn cũng chưa bao giờ đã làm hành động vượt rào hoặc là ám chỉ mới đúng. Dù sao, cho dù Dương Tuyên cùng Tiểu Thiên có một chút cảm giác tương tự nói không nên lời. Nhưng là hai người chung quy là không đồng dạng như vậy. Điểm này hắn cho tới bây giờ cũng biết rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian tiểu nhi tử biến mất này, hắn không là không cùng nội tâm chính mình đấu tranh quá. Cũng không phải không có thử qua rời đi lực chú ý, hoặc là rời tình. Thậm chí từng có, mặc kệ là ai, chẳng sợ thực thích nam cũng không có gì. Chỉ cần có thể đem ý nghĩ hắn đối tiểu nhi tử để qua sau đầu như vậy. Nhưng là, sự thực lại như thế nào lại tìm khắp không nơi không ra một người như Tiểu Thiên? Có thể làm cho hắn có dục vọng nam nhân, đều thoát hết đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng không có gì cảm giác, dù sao hắn là thật sự đối nam nhân cho tới bây giờ không có hứng thú. Chỉ có Tiểu Thiên bất đồng thôi. Trong lòng nhất tâm nhị dụng vừa nghĩ loạn thất bát tao. Vừa nghĩ Dương Tiên gọi điện thoại đến cụ thể có chuyện gì. Sau lại mới nhớ tới. Hắn đáp ứng Dương Tuyên. Phải giúp hắn tìm một hảo công ty đi làm thực tập. Kết quả từ khi nhận được tin Trình Minh. Chuyện của hắn liên tiếp phát sinh. Đã đem chuyện này xem nhẹ. Lúc này xem ra. Chuyện Dương Tuyên. Không khỏi không là một cái hảo cơ hội. Lăng Phong vốn là tính toán cấp Dương Tuyên tùy tiện tại Lăng Thị trong tìm một công tác tạm thời. Cũng không tính đại sự gì, nhưng là hắn cùng Dương Tuyên chi gian lui tới, đã muốn nhượng rất nhiều người hiểu lầm, vẫn là tính trọng yếu hơn là, hắn cảm thấy, nếu đem Dương Tuyên phóng tới Anderson đi thực tập có lẽ đối hắn càng thêm hữu dụng một chút. Mặt sau điểm này, có lẽ mới là trọng điểm. Có rất ít người có thể không cấp Lăng Phong mặt mũi. Sự tình Dương Tuyên rất nhanh liền giải quyết. Hơn nữa là ấn tâm tư Lăng Phong đi. Uyển chuyển cự tuyệt ý tưởng của Dương Tuyên mời ở bên ngoài gặp mặt. Lăng Phong quyết định đi một lần nữa tuyển một chiếc xe không thu hút. Hắn thật lâu không mở xe. Cũng nên tái thuần thục một chút. Mưu định rồi. Sau đó động, Lăng Phong cảm thấy, hắn hiện tại như là tàu hỏa nhập ma. Tìm quanh có lòng vòng tưởng tiếp cận tiểu nhi tử, rồi lại không hy vọng y lập tức liền phát hiện, không hy vọng bọn họ tại không hề chuẩn bị tình huống. Tại bối cảnh trước kia hại người hại mình hạ, trực tiếp mặt đối mặt, hắn cùng Tiểu Thiên, nếu có chút khống chế không được tâm tình của mình, quan hệ giữa bọn họ, chỉ sợ không chỉ có không chiếm được rượu đi, tệ hơn tuyệt không là không thể nào. Đến cái thời điểm kia, hắn thật sự không xác định hắn có thể hay không làm ra cái sự tình gì thương tổn Tiểu Thiên đến. Cho nên vẫn là từ từ sẽ đến đi, hắn khẳng định sẽ tìm được một cái tương đối hảo gặp mặt cơ hội. Penis, ngươi liền không có thể an tĩnh trong chốc lát sao? Ngươi ăn không hết nhiều đồ vật như vậy. Chu Thần lau chán, nhìn Penis hưng trí bừng bừng phiên thái đơn. Có mỗi cái đều đến xu thế một phần. Chu Thần ngăn cản không kịp, còn thật là có chút đau đầu. Penis tiếp tục phiên thái đơn. Một bên nhìn mặt trên đủ loại kiểu dáng thức ăn hát. Một bên ứng phó đạo. À, thân mến thần. Yên tâm, đại ca nhà của ta một chút đều không có cắt xén tiền tiêu vặt. Cũng bởi vì ta muốn đến Trung Quốc, lại bắt nhất bút tiền tiêu vặt không tiểu cho ta. Nhún nhún vai, thần tình không thèm để ý nói. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta không có tiền đài thọ. Mà liên lụy ngươi cùng ta đồng thời xoát chén đĩa. Chu Thần ngoài cười nhưng trong không cười nhìn đã muốn dần dần bưng lên chén đĩa đạo. Ta nghĩ, ta trọng điểm không là ở trong này, mà là tại bụng ngươi có lớn như vậy hay không phóng này đó. Hiểu, nhìn thiệt nhiều hắn đồ vật không điểm đến, nhưng là nhìn trên bàn đã muốn ba thước đồ ăn khoái đủ loại kiểu dáng khiến người thèm nhỏ dãi. Penis quyết đoán có chút tiếc nuối đem thái đơn trên tay ném đến một bên. Cầm lấy chiếc đũa liền ăn. Được rồi, ta nghĩ ngươi là muốn ngần này. Penis sẽ dùng chiếc đũa cũng là Chu Thần. Bởi vì số lần không nhiều lắm. Tư thế thoạt nhìn vẫn là hơi chút có chút không được tự nhiên. Nhưng lần này đã hoàn toàn không ảnh hưởng tốc độ Penis dùng cơm. Tại Penis cùng Chu Thần chi gian không có thói quen cố kỵ. Chính thức trường hợp tự nhiên bọn họ sẽ chú ý, mà thời điểm chỉ có quen biết người. Nhưng không có nhiều chú ý như vậy, vừa ăn liên nói chuyện phiếm, thực dễ dàng kéo gần tình cảm không phải sao? Penis cảm thấy lúc trước hắn cùng Chu Thần quan hệ có thể trở nên thân mật đứng lên. Cùng chuyện này cũng có quan hệ. Thần, người tới qua cái thành phố này, có cái gì không hảo ngoạn? Ta nghe người khác nói, phụ cận có một tòa danh sơn Trung Quốc, phong cảnh rất xinh đẹp, bằng không chúng ta khi nào thì đi leo núi đi. Penis đột phát kỳ tưởng đề nghị đạo, Chu Thần thần sắc không thay đổi hồi đáp, ta chưa có tới quá nơi này, không rõ lắm, bất quá ta đã cho nhóm ta là tới thực tập, mà không phải đến du lịch, không, chúng ta chính là đến du lịch, thân mến thần, Lan Ni Đức hắn sẽ không để ý, hắn ước gì ta cái gì cũng không làm. Chơi đủ rồi sau đó hồi Đức Quốc, tựa như đại ca của ta nói như vậy. Nhún nhún vai, Penis chẳng hề để ý nói. Được rồi, nhưng là ít nhất ở mặt ngoài cũng muốn không có trở ngại đi. Ngươi không hy vọng người khác nói chúng ta quang chiếm địa phương không làm sự vụ đi. Nghe Lan Ni Đức nói, ra vẻ bởi vì hai cái chúng ta, công ty còn muốn tái chiêu hai cái thực tập sinh, bất quá lần này cũng chỉ tìm gần đây. Chu Thần nhẹ cười nói, Penis vì rằng tùy tiện. Nhưng là cũng có thời điểm tâm tư nhẵn nhụi, Chu Thần rất nhiều lần đều có thể thực tài tình lợi dụng đến điểm này. Mịt mờ nhắc nhở đến tình cảnh của hắn. À, được rồi, tuy rằng bọn họ đều là ghen tị, nhưng là ta còn là quyết định nghe lời ngươi. Ha ha, chúng ta chính là cao tài sinh công ty chuyên môn mời đến. Penis thân là tiểu thiếu gia Anderson tự nhiên là không sợ bất luận kẻ nào nói toan hóa linh tinh. Nhưng là Chu Thần lại chính là lấy bạn học thân phận bằng hữu của hắn thôi. Hắn quyết định vẫn là tạm thời an phận một chút, vì bằng hữu, sai, là công ty cho bọn họ một cái cơ hội có thể chướng chướng kiến thức một chút thôi. Dù sao tập đoàn tài chính Anderson cũng không phải là sau khi tốt nghiệp liền có cơ hội có thể đi vào. Mà thực tập sinh cũng là có thể càng tiến thêm một bước. Chỉ cần công tác biểu hiện hảo. Tỷ lệ lưu lại thực lớn, người bị hai người bọn họ đỉnh danh ngạch, nếu là đã biết, chỉ sợ còn không đến hận chết Chu Thần bọn họ. Bất quá Chu Thần cũng không có phản bác Penis, khiến cho hắn tự đắc nhạc đắc ý một phen tốt lắm. Y tự nhiên cũng rõ ràng Aenys vì mình thỏa hiệp, tuy rằng hẳn y cũng không phải quá để ý cái nhìn người khác. Càng không có để ý công tác thực tập nhiều phần này. Nhưng là bằng hữu chi gian thỏa hiệp cho nhau đứng ở lập trường đối phương nhìn vấn đề, mới rất có lợi với tình cảm tiến thêm một bước làm sâu sắc. Không phải sao, cuối cùng Aenys thật sự ăn không chống đỡ. Bị Chu Thần buồn cười nên Lani Đức cấp Aenys chuẩn bị xe. Trở về chỗ bọn họ ở, kết quả không nghĩ tới. Một lát sau, Aenys khó chịu không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại càng thêm khó chịu lên. Ngã xuống giường lăn qua lộn lại tâm hoảng ý loạn, cũng chỉ có ở phía sau, Aenys mới có thể cảm thấy hắn có chút tưởng ca ca. Chu Thần đem Aenys đưa về nhà sau, chính mình xuất môn một chuyến, đi dược điếm phụ cận, mua kiện vị tiêu thực dược vật. Sau khi trở về vào phòng Aenys, quả nhiên thấy hắn khó chịu thẳng hừ hừ, thấy Chu Thần đi tới, Aenys khoa trương nói. Thân mến thần, ta cảm thấy ta sắp chết, ta như nào là người Đức đầu tiên ăn no mà chết. Có lẽ sẽ ở Cát Nhi tư thượng lưu danh, thời điểm Chu Thần tính toán nói cái gì đó. Di động Aenys vang lên, vừa thấy biểu tình Aenys có chút yếu khí xuống dưới. Chu Thần chỉ biết cái điện thoại này là ai đánh tới. Trừ bỏ Aenys ca ca ở ngoài, rốt cuộc không có một người có thể làm cho Aenys lộ ra loại vẻ mặt này. Đem dược lấy ra, rót một chén nước sôi, đưa cho Aenys đang gọi điện thoại, nhượng hắn uống thuốc. Aenys liên nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nắm lên viên thuốc ăn đi vào, biên gọi điện thoại, biên dùng tay kia để bụng, còn muốn ra vẻ vô sự cùng ca hắn gọi điện thoại. Nếu như bị ca hắn biết tình huống hiện tại, chỉ sợ cũng muốn yêu cầu Lani Đức lập tức đem hắn đóng gói hồi Đức Quốc. Hắn vừa mới đến, tuy rằng tham ăn một chút, tạo thành một hậu quả không tốt, nhưng là này hoàn toàn không thể che giấu việc này không cho ca hắn không coi tự do vào đâu cảm thấy. Nhìn Aenys liền cương mặt muốn cười, Chu Thần trong lòng vui sướng khi người gặp họa đồng thời cũng là cảm thấy vạn phần buồn cười. Dùng sức kéo Aenys để tay tại trên bụng, nhẹ nhàng cấp Aenys nhu khởi bụng, Aenys cuối cùng cảm giác bụng cảm hơi tốt lắm. Có thể đem toàn bộ tâm tư đặt ở trên người ứng phó ca hắn. Nói chêm chọc cười, lung tung có lệ, Aenys đương mặt Chu Thần, đối điện thoại nói dối trực tiếp sẽ. Chu Thần không từ khẽ cười một tiếng, lại không cẩn thận lậu thanh âm, thủ hạ chính là động tác không cẩn thận nặng một chút. Cũng có lẽ là vừa vặn áp đến địa phương Aenys bỏ ăn. Aenys kêu lên một tiếng đau đớn, trừ một hơi lương khí. Điện thoại ra vẻ ngừng một chút, sau đó hỏi một câu cái gì, Aenys vội vàng hồi đáp, không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận đụng phải một chút, chờ cúp điện thoại, Aenys kéo gối mềm trên giường, cái trụ mặt, khoa trương kêu một tiếng, sau đó tại hít thở không thông trước đem gối đầu lấy khai. A, hoàn, Aenys một bộ trời sập xuống dưới, cảm thán một tiếng. Đại huynh trưởng đại nhân nói hắn cũng muốn đến Trung Quốc. Chu Thần bất động thần sắc an ủi một chút Aenys, nhưng là trong lòng lại tưởng, đây không phải là tất nhiên sao? Buổi tối cấp đệ đệ thân mến gọi điện thoại, kết quả phát hiện điện thoại đầu kia trừ bỏ đệ đệ còn có người khác. Hơn nữa đệ đệ còn phát ra thanh âm khả nghi, cái đệ khống kia có thể khống chế trụ không tìm lại đây mới là việc lạ. Tuy rằng y là không cẩn thận, nhưng là Aenys ngươi xác định không với ngươi ca nói tại bên cạnh ngươi chính là ai? Chuyện gì xảy ra, lại giấu đầu hở đuôi trả lời như vậy, trong lòng thật không có nghĩ cố muốn ca ngươi đi tìm tới sao? Ngày hôm sau rất khó đến, Aenys cũng đồng ý Chu Thần an an phận phận đi làm. Bất quá hiện tại hắn là vì băn khoăn Chu Thần nhiều một chút. Vẫn là vì huynh trưởng đại nhân hắn sắp đã đến nhiều một chút. Chu Thần liền không phát biểu ý kiến, chính là hôm nay vừa lên ban, Aenys còn không có như thế nào đâu. Chu Thần trước bị hung hăng kinh ngạc một phen, y thực hy vọng nhìn lầm rồi. Thật sự, hơn nữa Chu Thần trong lòng nghĩ, thì thật y cùng Aenys hôm nay nếu không đến nói, hẳn là quan hệ cũng không đại. Được rồi, lừa mình dối người thật sự không tốt lắm, xuất hiện tại trước mắt y theo giới thiệu là thực tập sinh tân chiêu. Ra vẻ chính là Đường Đệ Dương Dịch, ảnh chụp y nhìn thoáng qua, tuy rằng lúc ấy lực chú ý đại đô đặt ở trên người Lăng Phong. Nhưng là đối với người nam nhân có thể làm cho Lăng Phong thích. Y vẫn là nhìn nhiều vài lần, mà Anis liền hoàn toàn không ấn tượng. Nhất chương ảnh chụp, đối Anis mà nói cùng một bộ không có ý nghĩa. Từng người giới thiệu, Chu Thần thực cảm giác được rõ ràng Đường Đệ Dương Dịch ánh mắt tại trên người y dừng lại không ngắn ngủi. Bộ dáng có chút ngạc nhiên thập phần rõ ràng. Ta kêu Dương Tuyên, Chu Thần ngươi cùng một cái bằng hữu cũ, ta lớn lên rất giống. Dương Tuyên một chút cũng chưa hướng phương diện khác suy nghĩ. Thực trắng ra liền đem lời trong lòng hắn nói đi ra. Chu Thần nở nụ cười hạ, rất là bằng phẳng quán buông tay nói rằng, người có tương tự, cũng không phải cái gì ngạc nhiên sự tình. Nhượng Anis nhìn nói, hắn sẽ nói rất nhiều người Trung Quốc đều rất giống. Bất y hắn đối Dương Tuyên nói, tuy rằng rất là bằng phẳng, nhưng là trong lòng lại như trước không tự chủ được có chút lo lắng. Y thật vất vả hoàn toàn khiêu cách dây dưa trước kia. Thật sự không nghĩ tái giảo hợp tiến lăng ra kia. Chu Thần quan sát một phen, cảm thấy Dương Tuyên làm việc còn nhìn ngược lại thực nghiêm túc. Xem ra Lăng Phong thích thượng không là cái gì không tốt người. Sau đó lại tưởng tượng, cùng y có cái gì quan hệ, liền không hề chú ý. Nếu y đã muốn khiêu cách, tái nhượng y đi vào, sẽ không dễ dàng như vậy. Hơn nữa y cũng hiểu được chính mình có chút buồn lo vô cớ. Có lẽ, y lại không dây dưa với sự tình dĩ vãng, cũng là y cùng Lăng Phong chung nhận thức đâu. Có thể làm như không thấy liền làm như không thấy. Nếu thực sự bất đắc dĩ gặp mặt, có lẽ thời điểm chào hỏi, dùng lần đầu gặp mặt đối ai đều hảo một chút, xoa nhẹ mặt một phen. Chu Thần đóng một chút ánh mắt ở trong lòng nói rằng, ngươi bây giờ là Chu Thần. Là Chu Thần, Chu Thần, Lăng Thiên đã chết, mặc kệ là Lăng Phong vẫn là đối với ngươi. Lăng Thiên đều đã chết. Cách chương.